Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Hàn băng đảo đến tạo hóa, thế nào, tất cả mọi người sẽ tới trước Mộc Sâm đảo, còn đi theo Thủy Mộc Hoa cùng một chỗ. Những người này có chút thủ đoạn, dùng cái gì bí bảo khóa chặt Thủy Mộc Hoa, đi theo Thủy Mộc Hoa đến nơi này, bất quá lại đều không có tìm được Thủy Mộc Hoa. Thủy Mộc Hoa một lại tới đây liền biến mất. Sau đó đông đảo hung thú không ngừng bốn phía tấn công đám người. Dọc theo con đường này chết không ít người. Xác thực, đám hung thú này đều là cùng chúng ta cùng một cảnh giới. Hung thú đối với phổ thông võ giả cùng giai vô địch. Nhiều như vậy hung thú bốn phía tấn công. Không chết mới là lạ. Liền hai ta kém một chút đều ngỏm tại đây. Không cần phải nói những người khác. Chúng ta liên tục dùng mấy chiêu thần thuật mới trốn thoát. Nơi này sẽ thần thuật võ giả cũng không nhiều. Xem ra ngươi vận khí thật đúng là không tốt. Đến một lần lại gặp phải cái này. Ai nói không phải đâu. Ta cảm giác trong này giống như có rất đa nghi điểm. Cái này ngũ hành tộc chắc hẳn che giấu rất nhiều sự tình. Dù sao nơi này nguyên bản là thuộc về ngũ hành tộc bí cảnh. Ngay trong bọn họ có ghi chép cũng không kỳ quái. Người phát hiện không? Tuy nhiên gặp một số võ giả, nhưng vẫn không có gặp ngũ hành tộc người. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Xác thực như thế. Bất quá binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, hiện tại cũng không có biện pháp gì. Hy vọng còn lại hòn đảo sẽ không xuất hiện vấn đề này. Muốn không phải vậy thật đúng là vô cùng phiền phức. Đến, quả là thế. Một hồi cẩn thận, chúng ta ngũ hành đảo gặp lại. Hai người tới tế đàn, quả nhiên không có Mộc Linh Châu. Hai người điểm một cái đầu tiến nhập truyền tống trận. Mắt tiền tràng cảnh biến đổi. Long Tinh Ngân thấy được đầy mắt hòn đảo. Bốn phía kết đầy hàn băng. Băng hàn chi khí tràn ngập. Long Tinh Ngân đột nhiên cảm giác đạo cung bên trong truyền đến một cỗ lực lượng. Một cỗ quang mang đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Từ Long Tinh Ngân đạo cung bên trong hồng hoang ngũ hành khí bên trên một khỏa hạt châu bay ra. Rơi vào Long Tinh Ngân trên tay. Một cỗ cảm giác kỳ quái bao phủ trong lòng đầu. Toàn bộ đảo nhỏ đều sáng lên một chút. Lóe lên liền biến mất. Long Tinh Ngân phát hiện mình có thể cảm nhận được cái này hàn băng đảo cùng một chỗ. Long Tinh Ngân cảm giác toàn bộ hòn đảo đều tại chính mình trưởng khống bên dưới. Tâm thần nhất động liền có thể quyết định ở trên đảo hung thú sinh tử. Cũng có thể cải biến hàn băng đảo kết cấu. Long Tinh Ngân tâm thần nhất động. Một đống lạnh băng tinh thạch xuất hiện trong tay. Đây là tản mát tại hàn băng đảo bên trên tinh thạch. Ý niệm nhất động liền bị Long Tinh Ngân nhận được trong tay. Long Tinh Ngân nhận được chuyên trúc trong không gian. Cùng hỏa tinh thạch, mộc tinh thạch phóng tới một khối. Trong này liền số đá thủy tinh nhiều nhất. Mộc tinh thạch ít nhất. Long Tinh Ngân nhìn một chút tế đàn. Phát hiện tế đàn bên trên cũng không có thủy linh châu. Long Tinh Ngân cầm thủy linh châu. Lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nguyên lai Mộc Linh Châu vẫn ở thủy mộc hoa trong tay. Trách không được đây. Sau đó Long Tinh Ngân vừa nhìn về phía đạo cung bên trong một cái khác hạt châu. Phát hiện nó lóe ra kim sắc quang mang. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là Kim Linh Châu. Long Tinh Ngân nghĩ tới đây không khỏi âm hiểm cười cười. Làm cùng Thủy Mộc Hoa đồng dạng quyết định. Đột nhiên, Long Tinh Ngân cảm thấy một cái rất kỳ diệu địa phương. Cái này địa phương hấp dẫn lấy Long Tinh Ngân trong tay Thủy Linh Châu. Long Tinh Ngân định tốt vị trí. Dùng Thủy Linh Châu truyền tống đi qua. Long Tinh Ngân đi tới một cái kỳ diệu địa phương. Thủy Linh Châu lóe lên. Long Tinh Ngân tại bốn phía lục lọi mấy lần. Mò tới một cái chốt mở. Ấn một chút. Một cái đại môn xuất hiện tại núi này trên vách. Long Tinh Ngân đi vào. Đây là một cái mật thất. Cũng có thể nói là một cái đơn sơ sơn động. Long Tinh Ngân đi đến có. Rất nhanh liền đi tới tận đầu. Tận đầu có một chương bàn đá. Bàn đá bên trên để đó mấy thứ đồ vật. Long Tinh Ngân đưa tay cầm lên. Đầu tiên là một khối ngọc thạch, Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện trong đó khắc lục chính là một số ngũ hành thủy tộc bí thuật cùng công pháp. Long Tinh Ngân đối với bí thuật rất có hứng thú. Tiện tay đem ném tới chuyên trúc không gian bên trong. Lại nhìn, phát hiện lại là một khối Hàn Nguyệt Nhu Ngọc. Đây chính là thần cấp tài liệu a. Hơn nữa còn là to bằng nắm tay trẻ con nhỏ. Long Tinh Ngân cười thu nhận. Ngay sau đó vừa nhìn về phía tiếp theo dạng. Phát hiện là một đạo ngũ hành nước. Có thể dùng để tu luyện ngũ hành khí. Cái cuối cùng Long Tinh Ngân nhìn một chút. Phát hiện không biết. Từ bên ngoài nhìn vào. Nhìn không ra cái gì. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân cửa nhỏ. Rất kỳ quái. Long Tinh Ngân đem bỏ vào đạo cung bên trong. Ngay tại Long Tinh Ngân đem đồ vật đều cầm thời điểm ra đi. Cái này bàn đá lặng yên vỡ nát. Hóa thành một đạo thanh khí. Vọt vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân khí thế tùy theo vừa tăng. Long Tinh Ngân đột nhiên cảm thấy một cỗ ba động. Long Tinh Ngân trên đường đi một mực không có gặp được đột phá khiết cơ. Lại vào lúc này xuất hiện. Long Tinh Ngân cảm thấy nơi này vẫn tương đối an toàn. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng xuống. Tác dụng huyễn hóa vô ngân đánh tan khí tức. Vận chuyển công pháp. Thể nội võ nguyên hạo đãng mà động. Bốn phía lạnh băng linh khí tiến vào thân thể. Hóa thành võ nguyên. Long Tinh Ngân phát hiện nơi này linh khí vậy mà các vị tinh khiết nồng đậm. So với bình thường địa phương vượt qua gấp bội. Cùng so sánh Long gia tu luyện tràng chỗ cùng Phượng Tê Lâm tu luyện tràng chỗ cũng vẻn vẹn kém. Một tia, theo võ nguyên tiến vào. Long Tinh Ngân mệnh tuyền trở nên kiên cố hơn thực. Mệnh luân bên trên không ngừng khắc họa lấy phù văn. Long Tinh Ngân căn bản không cần đến xuất gia linh thạch. Chỉ dựa vào mượn nơi này linh khí. Liền đầy đủ dùng để đột phá. Không thể không nói đây là một tốt địa phương. Không nhiều sẽ. Long Tinh Ngân liền đột phá. Long Tinh Ngân bình phục một chút khí tức. Nắm chặt lại quyền đầu phát hiện càng thêm có lực lượng. Mệnh luân ngũ trọng thiên. Cái này tốc độ vẫn có chút chậm. Phải tăng tốc. Long Tinh Ngân không có ở lâu. Mau chóng rời đi. Long Tinh Ngân quan sát một chút. Không tiếp tục phát hiện cái gì. Liền rời khỏi nơi này. Long Tinh Ngân quét mắt một chút. Phát hiện không ít kỳ lạ địa phương. Ước chừng có cái 4-5 chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đều hẳn là tạo hóa địa phương. Đáng tiếc đã bị người nhanh chân giành trước. Chắc hẳn tại mỗi một tòa đảo bên trên sẽ có như thế một số địa phương đi. Xem như đến ngũ hành đảo trước đó ngọt đầu đi. Đáng tiếc Long Tinh Ngân liền vừa rồi gặp một cái. Long Tinh Ngân phát hiện một cái không thích hợp địa phương. Bóng dáng lóe lên. Đi tới cái này địa phương. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Phát hiện bốn phía hẳn là có người đến qua. Không có lưu lại cái gì. Thế nhưng là Long Tinh Ngân trong tay Thủy Linh Châu lại nhắc nhở hắn có đồ vật. Sau cùng hắn xác định tại trước mặt một cái vũng nước đọng bên trong. Đưa tay lục lọi một chút. Một cái hình giọt nước mặt dây chuyền xuất hiện trong tay. Long Tinh Ngân xác định chính là cái này để Thủy Linh Châu có phản ứng. Long Tinh Ngân cũng không nhận biết. Tiện tay nhìn một chút. Ném vào đạo cung bên trong. Long Tinh Ngân cũng là sơ ý chủ quan. Không có phát hiện cái này giọt nước rơi vào mệnh tuyền bên trong. Biến mất không thấy. Long Tinh Ngân quét mắt một chút. Phát hiện Hạ Văn Mạt cùng Hoàng Vũ Phỉ đều tại trên cái đảo này. Ý niệm nhất động. Hai người tới hắn thân một bên. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt kinh hãi. Cái gì cũng không thấy liền hướng về Long Tinh Ngân công kích. Long Tinh Ngân tiếp được hai người công kích. Lên tiếng kêu hai người một tiếng. Hai người nghe được thanh âm quen thuộc. Không khỏi tranh thủ thời gian dừng tay. Nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân. Tinh Ngân, đây là có chuyện gì? Hạ Văn Mạt lúc đầu tại chiến đấu. Đột nhiên xuất hiện ở đây. Cảm giác rất không hiểu thấu. Tinh Ngân, người đạt được Thủy Linh Châu rồi. Hoàng Vũ Phỉ trước đó cũng tại chiến đấu. Đột nhiên lại tới đây. Ngay từ đầu cũng kỳ quái. Bất quá tưởng tượng về sau. Đại Hỷ nói. Không sai. Thủy Linh Châu trong tay ta. Người đây thế nào? Gần nhất không có đụng phải khó khăn gì đi. Các ngươi đều là thứ mấy cái hòn đảo. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không có minh xác nói ra sự thật. Ngược lại là không có đụng phải cái gì. Vừa vặn tại chiến đấu. Mắt thấy liền muốn đem hung thú đánh chết. Kết quả không hiểu thấu lại tới đây. Ta trước đó đi qua một cái hòn đảo, là hậu thổ đảo. Đây là cái thứ hai. Hạ Văn Mạt đối với Long Tinh Ngân rất bất mãn. Nàng tại ma luyện chính mình chiến đấu kinh nghiệm đâu. Thật tốt chiến đấu cứ như vậy bị đánh gãy. Cái gì? Mới cái thứ hai? Chuyện gì xảy ra? Làm sao chậm như vậy? Hoàng Vũ Phỉ kinh ngạc hỏi. Cái này thật sự là rất không bình thường a. Hiện tại nếu là cái thứ tư còn tạm được. Ta đụng phải một số kỳ ngộ. Tại hậu thổ đảo tu luyện một hồi. Lúc này mới làm trễ nải thời gian. Hạ Văn Mạt tại hậu thổ đảo tiến nhập một cái bí địa. Đạt được không ít chỗ tốt. Hiện tại thực lực cũng có tăng trưởng. Nguyên lai dạng này. Ta hiện tại là cái thứ ba. Lúc đầu lập tức liền muốn bước vào truyền tống trận. Cũng đừng lâm môn nhất cước. Kết quả bị gia hỏa này làm đến nơi này. Hoàng Vũ Phỉ tức giận trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút. Nàng còn kém một bước liền có thể rời đi cái này hòn đảo. Kết quả Long Tinh Ngân bả nàng bắt đến nơi đây. Ta trước đó đụng phải kỳ dạ. Gia hỏa kia rất không may. Bị hung thú truy sát lợi hại đâu. Cái kia dáng vẻ chật vật. Ha ha. Long Tinh Ngân xem xét hai nữ biểu lộ. Tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề. Sau đó một bên nói. Sau đó ý niệm nhất động. Mấy người đi tới truyền tống trận. Đi thôi. Chúng ta đến nhanh đến kế tiếp đảo. Tranh thủ mau chóng đến trung ương ngũ hành đảo. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt điểm một cái đầu. Ba người nhanh chóng tiến nhập truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân đi tới một cái khác hòn đảo. Hướng nhìn bốn phía. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là hậu thổ đảo. Long Tinh Ngân đi về phía trước. Nơi này không có cùng mộc xâm đảo đồng dạng. Nơi này không có hung thú đến tập kích. Long Tinh Ngân nghĩ. Nơi này nếu không chính là Thổ Linh Châu vẫn còn. Nếu không chính là Thổ Linh Châu chủ nhân là cái người tốt. Long Tinh Ngân không có suy nghĩ. Hắn hiện tại muốn săn giết hung thú. Vì về sau tinh hồn cảnh giới tu luyện làm chuẩn bị. Long Tinh Ngân trên đường đi không ngừng đánh giết hung thú. Nơi này hung thú ngũ hành thuộc thổ. Phòng ngự 10 phần cường đại. Không quá dễ dàng chém giết. Long Tinh Ngân tốc độ không khỏi có chút chậm đi lên. Long Tinh Ngân vất vả săn giết hung thú. Huy kiếm đem một cái hung thú chém giết. Ở bên một bên tìm tìm. Tìm được một số tinh thạch. Tiểu tử giao ra trong tay tinh thạch tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo âm trầm âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân quay người nhìn lại. Phát hiện ba cái võ giả. Cầm vũ khí. Thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Muốn tinh thạch tự mình tới lấy. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Dùng chạm lô chỉ mấy người. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Một cái ngũ trọng thiên phế phẩm cũng dám phản kháng. Một cái trong đó người khinh thường hướng. Về Long Tinh Ngân cười ha ha. Long Tinh Ngân không nói gì. Hắn đang nhìn làm sao có thể chạy trốn. Ba người này đều là Ly Trần đỉnh phong. Cùng bọn hắn liều mạng cũng không có chỗ tốt gì. Loại này không có chỗ tốt sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân cửu biến. Trên người khí thế đột nhiên vừa tăng đi thẳng đến thất trọng thiên. Long Tinh Ngân hoạt động hai bên dưới thân thể. Trong thân thể thánh huyết tại lộn xộn đằng. Long Tinh Ngân khí thế lần nữa chướng động. Trong nháy mắt đạt tới cửu trọng thiên. Người đối diện thấy một lần Long Tinh Ngân thực lực lại có tăng lên. Ba người nhao nhao xuất thủ hướng về Long Tinh Ngân công tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.